Cách đây vài tuần đó thì quý vị được sư nói về sự giải thoát của hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật, đó là ngài Sariputta, mình hay biết là như là Xá Lợi Phất đó, và thứ hai là ngài Moggallana, mình biết là đến như ngài Mục Kiền Liên. Thì hôm nay sư nói tiếp về cái bài kinh về sự giải thoát của hai vị trưởng đệ tử đó của Đức Phật. Thì một cái thuở nọ thì trong khi Đức Phật ở tại thành Vương Xá đó, thì có một cái vị thánh tăng A-la-hán, hình như tên là Eduwada, tôi nghe không có kịp, và cùng với 250 vị thánh tăng khác thì đến gặp Đức Phật và lắng nghe giáo pháp. Tất cả các vị này đều là các bậc A-la-hán hết, tức là đã giác ngộ hoàn toàn rồi. Ngay cái lúc đó thì cái ngài Sariputta cũng như ngài Moggallana đó, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên vẫn còn là những cái bậc nhập lưu, tức là mới đặt tầng thánh thứ nhất thôi. Và cái lý do mà các ngài chưa có đạt tầng thánh hoàn toàn vì cái điều kiện mà cần thiết cho các ngài đạt được cái điều các ngài ước nguyện đó, thì các ngài phải vun bồi đủ ba la mật. Ba la mật tiếng Pali là Parami, có là những phước báo cao thượng. Thì cái này tôi mở cái ngoặc, sư không có nói, nhưng mà quý vị biết đó, ngài Sariputta và Moggallana đó là các ngài phát cái đại nguyện sau trở thành trưởng đệ tử của Đức Phật. Cho nên các ngài phải qua một cái A Tăng kỳ thì phải, thì mới vun bồi đủ A Ba La Mật đó. Đó, còn các vị A La Hán thì có thể bất cứ lúc nào, không cần phải đủ một cái thời gian nhất định nào đó. Đó, cũng như ngài mà A Nan đó muốn thành thị giả cho Đức Phật đó, thì trong cái tiền kiếp ngài phát đại nguyện đó, và phải ngài phải qua 100.000 đại kiếp thì ngài mới đủ ba la mật mới được làm thị giả cho Đức Phật. Thành ra có những cái điều kiện của nó, thành ra cả hai ngài Sariputta và Moggallana là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì phải vun bồi đủ ba la mật thì mới có thể thành trưởng đệ tử của Đức Phật. Tôi cũng nói thêm một chút, luôn luôn luôn tiện nói thì nói cho luôn, là hai ngày đến sau và trước đó là có nhiều vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật rồi, nhưng mà khi Đức Phật chọn hai ngày làm trưởng đệ tử đó thì trong cái hội chúng cũng hơi hơi thắc mắc đó, là tại sao có nhiều vị A-la-hán mà đã giống như là sư huynh đó mà không được chọn trong cái hai ngày sư đệ mới đến, là sau đó được chọn. Thì Đức Phật mới nói như cái điều tôi mới nói vừa rồi, là hai ngày nó phát cái đại nguyện làm cái trưởng đệ tử của Đức Phật. Và trong cái truyền thống của chư Phật thì mỗi vị Phật có hai vị trưởng đệ tử. Thì Đức Phật của mình là Đức Phật thứ tư trên quả đất này. Trước đó thì có ba vị rồi, là Kakusanda, Kora, Namana và Kassapa. Thì còn một vị trong tương lai nữa là Maitreya, tức là Phật Di Lặc, chưa có ra, chưa có. Thì nó là như vậy, chia sẻ với quý vị. Thì quý vị, sư có nói cho quý vị nghe rồi, thì ngài Sariputta là ngài tên là Upatissa đó, chắc là sư nói rồi, và ngài Moggallana tên là Kolita. Thì Upatissa hay là Kolita là hai cái ngôi làng mà rất là thân thiện với nhau, và khi mà sinh hai vị này ra để là, thì hai ngôi làng dùng cái tên ngôi làng đặt cho hai vị này là Upatissa và Kolita. Và hai vị lớn lên là thân với nhau lắm, bạn rất là thân. Rồi cuối cùng sau khi mà gặp mà tu với Đức Phật rồi thì hình như đặt tên là Sariputta và Moggallana. Thì sau khi Đức Phật giảng bài Kinh Dīgha-naga-sutta thì ngài bỗng nhiên biến mất. và ngài xuất hiện tại cái tu viện ở Trúc Lâm. Thì lúc đó thì đã có 1.200 250 vị A-la-hán tham dự. Thì tức là đại hội A-la-hán không phải lúc đó, nhưng mà cái tổng cộng sau này trong cái chư tăng, trong cái đại hội đó là 1.250 vị, trong đó 1.000 vị của cái vị thánh tăng Eduarda, và sau này là 250 vị cùng với ngài Xá Lợi Phất sau khi ngài đắc A-la-hán rồi đó, thì tổng cộng là 250 vị. Thì thường trong một cái thời gian của một cái vị Phật á, thì có 3 lần có cái đại hội như vậy. Cứ một cái vị Phật, cái thời gian cái giáo pháp của một cái vị Phật, thì trong suốt cái thời gian quý Phật đó còn hiện tiền giảng hoằng pháp đó, thì có 3 lần đại hội. Nhưng mà dưới thời Đức Phật đó thì mình chỉ biết có cái lần này thôi, còn 2 lần kia thì không được biết tới, không có ghi lại. Và ngay cái lúc đó thì ngài Sariputta biết Đức Phật đi tới cái đại hội đó, cho nên ngài cũng đến tham dự và muốn cái đại hội cần hội đủ 4 cái điều kiện. Là cái đại hội được tổ chức vào ngày trăng tròn tháng 2, và những cái người mà đến tham dự đều là thiện nguyện hết, không có được mời, tự động đến thôi, chứ không không có phải mời rồi mới đến, không có vậy. Và tất cả những cái vị tham dự đều là những bậc thánh A-la-hán, không không chỉ là thánh A-la-hán không, mà thánh A-la-hán với 6 cái loại tuệ giác về phân tích, có nghĩa là trí tuệ dễ sợ lắm. Đó. A-la-hán có nghĩa là giác ngộ hoàn toàn thôi, tức là hết tham sân si, không còn tái sinh luân hồi nữa. Nhưng mà cái trí tuệ thì nó khác nhau, giải thoát thì nó giống nhau. Giải thoát có nghĩa là không còn tái sinh nữa, gọi là giải thoát, là giống nhau hết, không có vị nào tái sinh nữa sau cái kiếp cuối cùng. Nhưng mà trí tuệ mỗi vị khác nhau, và cái vị mà trí tuệ nhất là vị Sariputta, là ngài Xá Lợi Phất, chỉ sau Đức Phật về trí tuệ thôi. Và những cái vị đa hán tham dự này đó là với 6 cái tuệ giác phân tích, tức là những vị này là trí tuệ kinh khủng lắm. Và tất cả những cái vị tăng này đó được gọi là thiện lai tỳ khưu, có nghĩa là những cái vị này đã được Đức Phật thọ giới tỳ khưu bằng bằng cách là chỉ gọi đến đây tỳ khưu, là quý vị đó có thành tỳ khưu, chứ không phải qua cái thủ tục như bây giờ là phải qua bao nhiêu thọ bao nhiêu giới, đắp y đắp đồ, làm những cái thủ tục thông thường như vậy. Đó là một cái đặc biệt nữa của cái hội chúng này. Thì trong cái đại hội này đó thì Đức Phật nói một cái bài kinh về những cái nguyên tắc của tu viện, những cái nguyên tắc cần thiết của tu viện, và cái tiếng Pali gọi là Owada Parimokkha, tức là cái giới bổn Parimokkha đó của cần thiết cho tu viện. Và như vậy cái giới bổn này trong tăng đoàn thì rất là phổ thông và nổi tiếng. Như vậy đại hội gồm 1.250 vị thánh tăng. Thì đó là dưới thời Đức Phật. Nhưng mà trong những cái vị Phật khác á, vị Phật khác trước đó đó, thì gồm cả hàng chục hàng trăm ngàn vị thánh tăng đó. Nhưng mà riêng dưới thời Đức Phật thì có 1.250 vị trong cái đại hội đó mà thôi. Thì trong cái chính trong cái đại hội này thì ngài Sariputta và ngài Moggallana đó thì được Đức Phật phong làm đệ trưởng đệ tử thứ nhất và đệ trưởng đệ tử thứ hai. Tức là khi mà ngài Thế Tát Phật đến đây tham dự á, thì ngài đã là thánh tăng A-la-hán rồi. Nhưng mà hồi nãy tôi nói là sư có nói là vẫn còn bậc nhập lưu là trước đó nữa, tức là khi mà Đức Phật giảng cái bài kinh này ở tại kia thành Jadagaha đó, thì các cái vị này mới nhập lưu và giảng 7 ngày sau khi mà Đức Phật bây giờ ngài Mục Kiền Liên đó, Mục La Na thành nhập lưu, thì sau đó 7 ngày sau thì ngài được nghe Đức Phật giảng kinh và thành bậc A La Hán, và đến 2 tuần sau hay 15 ngày gì đó thì đến cái phiên ngài đó là Phật, thì sau đó thì tới tham dự cái đại hội này, thành ra trong đại hội này đều là các thánh tăng A La Hán ấy. Như vậy trong đại hội này Đức Phật giảng cái bài kinh nói về những cái nguyên tắc tu viện giới bổn đó, thì Owada Parimokkha. Đây gồm là những cái giới luật về tu viện, và những cái đời Phật trước á thì không biết nói về cái gì thì không nói, nhưng mà không có nói về những cái giới luật. Nhưng mà trong cái đời Phật của mình thì nói về những cái giới luật Owada Parimokkha. Và có ba cái bài kệ rất không có dễ hiểu nhưng mà rất là thâm sâu về cái ý nghĩa và được áp dụng vào việc cái thực hành trong cái đời sống đạo hạnh. Và những cái điều này dạy cho những vị A-la-hán là những cái người mà đã sống cái đời phàm hạnh, đã làm những gì cần làm trong đời sống, đã đạt được những cái gì cần đạt ở trong cái đời sống đạo hạnh rồi. Cho nên mấy ngày là những cái bậc mà giác ngộ hết. Tuy nhiên cái bài này cũng nhắc cho các vị thánh tăng đó những cái nguyên tắc của cái tu viện. Cho nên cái bài kinh này nó rất là quan trọng. Có nghĩa là ngay chính các cái vị thánh tăng A-la-hán mà còn được Đức Phật khuyến dụ như vậy thì đừng nói chi là đến chúng ta. Thành ra nó quan trọng trong cái ý nghĩa như vậy. Thành ra cái theo Đức Phật thì cái bài kinh này nó rất quan trọng, liên hệ đến các vị A-la-phán, A-la-hán, đừng nói chi đến những người thường như chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải tôn trọng những gì Đức Phật dạy trong cái đại hội này. Và do đó Đức Phật đọc cho quý vị nghe cái điều cốt lõi, cái tinh túy của cái điều Đức Phật dạy. Thì trong cái đại hội này thì đó là cái lời dạy được có trong cái cẩm nang quý vị. Thì tôi đọc cái tiếng Việt, sư đọc Pali và tiếng Anh rồi. Thì nhẫn nại và kiên nhẫn nhất, Niết Bàn là tối thượng, chư Phật dạy, gây thương tổn người khác không phải là tăng, và làm người khác đau khổ không phải là tăng. Tức là Niết Bàn là tối thượng nhất rồi, không có cái gì cao tột hơn Niết Bàn nữa hết. Và cái sự nhẫn nại là kiên nhẫn nhất. Cái nào mà kiên nhẫn nhất, cái đó gọi là nhẫn nhục, cái nhẫn nại đó. Thì tiếng Anh có hơi khác chút đúng không? Kiên nhẫn là mình nói patience, mà đến khi mà nhẫn nhục hay nhẫn nại gọi là perseverance, thì ý muốn nói như vậy. Thì một vị tăng thì không thể gây thương tổn người khác được, cũng như một vị tăng không không thể làm người khác đau khổ được. Cho nên nói là gây thương tổn người khác không phải là tăng, và làm thương tổn người khác không phải là tăng. Thì đó là cái tinh túy của cái lời dạy trong cái bài kinh này. Như vậy không không có cái sự kiên nhẫn nào, hay không có cái kiên nhẫn nào cao tột bằng cái sự nhẫn nhục nhẫn nại của mình. Do đó mà nhẫn nại là một cái sự thực tập nó cao tột. Thì nhẫn nại là một trong năm cái cách mình thu thúc, và cái mục đích hay là cái lợi ích của cái sự nhẫn nại là mình trừ diệt trừ được những cái ô nhiễm của tâm mình, lậu hoặc của mình. Tức là cái nhẫn nại đó nó không có trực tiếp nó loại trừ, nhưng mà nó là điều kiện tối cần thiết để mình tu tập, mình đạt được những cái đạo tuệ đó rồi mình mới trừ được. Tức là đạo tuệ là khi mình giác ngộ từng tầng một trong 4 tầng đó, thì mình trừ được những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Thì có hai loại nhẫn nại, là mình nhẫn nại đối với người và nhẫn nại đối với đối tượng. Thì nhẫn nại đối với người nó xảy ra là khi mình bị xúc phạm bằng những cái lời nói hay hành động từ cái người khác. Và một người tu sĩ tốt là một người phải có cái sự nhẫn nại này, nếu không thì tâm sẽ bị ô nhiễm đó. Và bởi vì mình khi mình không nhẫn nại đó thì mình có thể làm những cái việc bất thiện qua thân hoặc là lời nói của mình, và nếu những cái nghiệp đó cũng có thể đưa tới mình tái sinh những cái bốn cái cảnh thấp kém. Trong cái đời sống của một người thường như chúng ta thì nếu mà mình không có nhẫn nại đó thì mình có thể sân hận, rồi mình có thể chửi bới và đánh nhau gây thương tích hay là án mạng, và cái nghiệp bất thiện đó có thể đưa mình tái sinh trong những cái đường ác đạo. Cho nên một khi mà ai mà mình bị ai xúc phạm bằng hành động hay lời nói thì mình phải cố gắng thực hiện cái hạnh nhẫn nại này đó. Cho nên cái sự nhẫn nại đó nó là một cái sự thực hành cao tột đối với tu sĩ. Thì Đức Phật mới dạy các vị tu sĩ là hãy hạ thấp cây cờ cho đưa ra cái thuốc độc và hãy ăn cái giáo pháp đó. Thì ý nghĩa như thế nào? Hạ thấp cây cờ có nghĩa là mình phải khiêm nhượng đó, đừng có bao giờ hống hách ta đây đó. Một người mà có cái tính khiêm nhượng đó thì sẽ luôn được người khác thương yêu và kính trọng, và không có bị người khác tránh xa coi thường. Còn một người mà hống hách ta đây đó thì thường bị người khác tránh xa coi thường, dù mình có chức vị hay là tài sản cỡ nào đi nữa. Thành ra một người mà khiêm nhường á thì mình luôn luôn mình thu thúc cái tác phong của mình, không tỏ ra ngã mạn, dựa vào những cái quy chế về gia cảnh, về giáo dục, gia thế vân vân. Cho nên một người thực hiện cái hạnh nhẫn nại đó thì luôn luôn khiêm nhường trong mọi cái hoàn cảnh, tức là hạ thấp cái cờ, là có ý nghĩa là như vậy. Thứ hai là đưa ra thuốc độc. Thì khi mà mình gặp cái nghịch cảnh á, không được người khác kính trọng coi thường, đối xử tề bạc ngược đãi đó vì những cái sự suy nghĩ ngu ngốc của họ, thì tuy như vậy nữa mình cũng cần phải xử sự một cách điềm tĩnh khôn khéo. Đó là có nghĩa là không biết tại sao dùng cái chữ thuốc độc ở đây thì tôi không rõ, nhưng mà ý muốn nói là mình luôn luôn có một cái sự ứng xử nó khôn khéo và có trí tuệ đó, điềm tĩnh đó, nó vậy. Và thứ ba là ăn pháp, ăn giáo pháp. Thì khi mà mình đưa ra cái thuốc độc, tức là mình tỏ đưa biết cái cách cư xử điềm tĩnh khôn khéo này mà với cái giáo pháp đó, thì mình luôn luôn cái sự thể hiện với cái lòng từ tâm và cái bi tâm của mình. Ăn giáo pháp có nghĩa vậy, tức là mình không chỉ khôn khéo trong thường thôi, nhưng mà mình phải khôn khéo trong cái giáo pháp là có cái từ tâm và bi tâm, có nghĩa là ăn pháp như vậy. Như vậy cái bài Đức Phật dạy là hạ thấp cây cờ cho thuốc độc và ăn pháp, có nghĩa là mình khiêm nhường, thứ hai là mình phải có khôn khéo trong cách xử sự, thứ ba và trong cái cách đối xử ứng xử của mình nó luôn luôn thể hiện cái từ tâm và bi tâm của mình. Đó là cái lời dạy. Như vậy cái sự nhẫn nại nó rất là quan trọng, không chỉ đối với người tu mà đối với người thường nữa. Thì có một cái vị tăng tên là Khăn Tý Qua Ti, thì ngài rất là nhẫn nại, thì vì ngài bị người khác đó cắt những cái thân phần của mình, nhưng mà ngài không tỏ ra sự giận dữ mà ngược lại còn rải từ tâm đến khi mà cái chuyện đó nó xảy ra cho cái người mà thực hiện cái hành động đó đối với ngài. Nếu mà tôi nhớ không lầm, hình như là một cái vị vua làm cái chuyện đó, tại vì cái vị vua đó ác độc. Hy vọng là tôi không lầm ha, nhưng mà có lầm đi nữa thì cũng tương tự thôi. Là biết cái vị này tu hành thì hỏi ông tu cái gì, thì ngài mới nói là ngài thực hiện cái hạnh nhẫn nại. Thì vị vua này mới nói để tôi thử ông nhẫn nại cỡ nào, thì các cái gì các ngài cũng vẫn là không có điềm tĩnh và rải tâm từ đối với cái vị vua này. Nó hình như trường hợp đó nếu mà tôi nhớ không sai. Nên theo lời dạy của Đức Phật thì khi người ta dù có dùng dao cắt cái thân thể của mình đi nữa thì đừng bao giờ giận dữ hết. Nếu không thì cái người đó phải sẽ không xứng đáng là đệ tử của Như Lai. Đức Phật nói vậy đó. Thì dù bất cứ trường hợp nào cũng không có giận. Dù là bị cắt thân phần đi nữa cũng không giận. Mà nếu mà như vậy thì cũng không xứng đáng. Nếu mà giận thì không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Thì cái câu cái này tôi nhớ đến nghe vị thầy của tôi là ngài Usilanda, cái hình ngài đây ấy. Khi mà ngài giảng tới cái chỗ này á, ngài nói cái này khó quá sư không biết sư có làm được không. Nên tôi muốn kể, tôi nhớ ngài thành ra tôi kể quý vị nghe. Nhưng mà ngài, sư nói cái đó là lời dạy Đức Phật, thành ra sư lặp lại nguyên cái lời dạy. Cho nên dù là mình có bị xúc phạm đến cỡ nào như nữa đi nữa thì cố gắng, cái điều quan trọng là cố gắng nhớ cái lời Đức Phật dạy và hành theo. Cho nên mình luôn luôn thể hiện cái đức tính nhẫn nại của mình, đừng có bao giờ tức giận hết. Do đó mà trong cái sự tương quan, trong cái đời sống đối với bạn bè và người thân trong gia đình thì đừng bao giờ có cái sự giận dữ hết, luôn luôn nhẫn nại. Đó là cái sư nói như vậy. Và để mà được cái thực hiện được cái điều này thì mình có một cái thái độ phải thích nghi, có trí tuệ, thì tiếng Pali gọi là Yoniso Manasikara. Đó, Yoniso Manasikara tức là một cái, Yoniso có nghĩa là hợp lý, còn Manasikara thì như quý vị biết nếu mà không có chữ từ Yoniso đó mà Manasikara không á, có nghĩa là cái sự chú ý. Mani Sik là có nghĩa là trong tâm, còn Kara là làm. Manasikara là trong tâm, làm trong tâm. Và thầy Minh Châu dịch sát nghĩa của cái chữ đó là tác ý. Tác ý, tác là làm, ý là trong tâm, tác ý là làm, trong tâm là chú ý, chứ không phải là tư ý Chetana đâu. Bà con viết sách lộn nhiều lắm, bà con dùng những cái chữ tác ý như là cái ý muốn mình làm, không phải chữ tác ý. Đó là tư ý, còn tác ý tức là làm trong tâm là chú ý thôi. Ví dụ để mình thấy có cái tượng Phật vậy, mình phải có cái sự chú ý, thì đó là Manasikara. Nhưng mà chú ý một cái hợp lý, Yoniso Manasikara, thì nó trở nên cái nghĩa khác chút là cái sự chú ý mình có trí tuệ, cái thái độ mình thích nghi, thái độ mình hợp lý, thái độ mình thích đáng. Đó. Thành ra khi mình có một cái thái độ mà đúng đắn, mà có trí tuệ đó thì mình hành xử nó khác. Ví dụ tôi đưa một ví dụ như tự nhiên mình bị một người khác nào đó, mình nói cái gì mình nói rất là bình thường mà người ta nổi giận lên, thì nếu mà mình thông thường thì mình bực liền, nhưng mà nếu mình có một cái thái độ hợp lý đó, mình nghĩ ồ chắc là hôm nay người đó đang bị cái gì khó khăn, gặp cái nghịch cảnh gì đó cho nên họ cái vị đó mới vậy, chứ thường đâu có vị vậy. Nếu mình có cái thái độ đó thì tự nhiên mình có cái sự cảm thông, mình không có giận, thì đó là một cái thái độ mà hợp lý, đó là thái độ có trí tuệ. Thì tôi muốn chia sẻ với quý vị để rõ được cái chữ Yoniso Manasikara. Cho nên khi mình cần phải có cái thái độ thích nghi, thái độ hợp lý, thái độ có trí tuệ để khi mình bị xúc phạm đó thì mình có thể cảm thông hay dựa vào giáo pháp để được an ủi mà không làm những cái việc bất thiện khi mình ứng xử. Và có một cái thái độ hợp lý là Yoniso Manasikara nữa mà sư có nói ở đây. Ví dụ mình bị một cái việc gì đó, cái nghịch cảnh gì đó, bị người ta hạ nhục hay là người ta vu oan, vu cáo vân vân, thì hay là những cái gì đó mình không vừa ý, thì mình nghĩ rằng có thể trong cái quá khứ tiền kiếp của mình đó, hay trong quá khứ đó mình đã làm một cái bất thiện nghiệp nào đó, cho nên bây giờ cái điều kiện nó hồi đủ nó mới xảy ra kết quả như thế này, cho nên mình sẵn sàng lãnh cái trách nhiệm đó, mà không vì mình cũng là một phần chịu cái kết quả đó, cái sự việc đó, cho nên mình sẽ không phản ứng một cách giận dữ hay là bực tức. mà mình có thể phản ứng một cách nhẫn nhục đối với cái sự việc xảy ra, thì đó là, và mình có thể nói cái nghiệp là cái tài sản duy nhất của chúng sanh, như cái phần kinh quý vị đọc mỗi đêm đó, Kamasaka đó, Kamasaka có nghĩa là nghiệp tài sản, là tài sản duy nhất của chúng sanh. Và mình cũng mình học về cái bài kinh về vô ngã tánh đó, đặc tánh về vô ngã, thì mình cũng quán về vô ngã. Vô ngã là anatta nupassati, tức là mình quán niệm về quán tưởng hay quán niệm về vô ngã, thì mình thấy vô ngã là nó không có cái gì cốt lõi, không có gì đáng để cho mình phải chấp vào cái đó, thì mình có thể loại trừ được những cái xúc cảm nhất thời hay là đột ngột nó sanh khởi ngay cái lúc đó trong tâm của mình. Và mình nói cơ thể mình là một hợp thể của năm cái uẩn, tức là hợp thể ngũ uẩn đó. Nó không phải là của tôi, nó không là bản ngã của tôi, như mình đã được học sư dạy trong mấy tuần rồi đó. Thì nếu mình thấy mình chỉ là một hợp thể nó vô ngã như vậy, thì mình sẽ không có phản ứng khi mà mình bị xúc phạm. Rồi mình cũng có thể hiểu được trong cái bản chất cơ thể của mình, thì nó là vốn là nó bị khổ đau. Mình có khổ đau, mình có đau bởi vì mình có cơ thể, hay là mình đau thân thì mình có cơ thể, mà đau tâm thì có cơ thể cũng như có tâm. Nếu mình không có cơ thể thì mình sẽ không bị đau đó. Bởi vì giả sử dĩ mình có cơ thể bây giờ và mình phải chịu đau là vì trong quá khứ mình đã không chịu hành thiền, hay là mình hành thiền chưa đúng mức cho nên mình còn chưa giác ngộ, cho nên còn tái sinh, thành ra có tái sinh thì có cơ thể, thì có cơ thể thì phải bị đau thôi. Cứ về quán niệm như vậy, đó là cái cách mà mình có thể giúp chính mình. Do đó mà mình bây giờ mình mới là thiền sinh thì mình phải nỗ lực hành thiền để hy vọng một ngày nào đó mình giác ngộ hoàn toàn thì không còn tái sinh, sẽ không còn cơ thể, thì sẽ không còn bị đau nữa. Hai cái lý do mà đưa tới cái sự nhẫn nhục của mình đối với tha nhân. Thứ nhất là do cái tâm từ của mình, tâm metta, và thứ nhất và tâm bi là karuna. Tâm từ có nghĩa là mình mong người khác luôn được cái sự an vui, còn cái tâm bi là mong cái người khác được bớt cái khổ. Thành ra khi mình thấy người ta đau khổ, mình tìm cách mình làm cho người ta bớt đau khổ, hay là mong người đó bớt đau khổ, đó là bi chứ không phải là từ. Đó, hết hết khổ là bi, còn từ nghĩa là mình muốn cho người ta an vui đó. Và cách thứ hai là sở dĩ mình nhẫn nhục bởi vì mình sợ đó, không có cách nào khác hết, thành ra mình phải nhẫn nhục thôi. Thì sự nhẫn nhục do từ bi, chẳng hạn như khi quý vị bị một cái côn trùng nó cắn hay con muỗi cắn chẳng hạn, nhiều khi bực lắm, nhưng mà vì cái từ bi của mình á, thì mình không có đập hay giết nữa. Có thể mình phủi nhẹ cho nó bay, ví dụ vậy đó. Đó là một cách mà thể hiện cái sự từ bi. Còn cái mà cái nhẫn nhục trong khi vì sợ hãi là mình bị trộm cướp nó tấn công, mình biết là mình không thể nào làm gì nó được hết, thôi mình nhẫn nhục cho rồi đó, thì đó là một cách nhẫn nhục. Thì một số người cho rằng chẳng có tốt lành gì cả khi mà mình nhẫn nhục như vậy đó, thành ra cũng không làm được gì hết. Nhưng mà mình đâu có làm gì được, nếu mình ở trong cái hoàn cảnh mà mình không làm gì được thì thôi mình nhẫn nhục cho rồi đó. Bởi vì nếu mình không bị nhẫn nhục, mình có thể bị cái trộm cướp không những nó lấy đồ mà nó còn làm hại cái mạng sống của mình nữa. Hoặc là nó đánh mình nhiều hơn. Cho nên dù cái cách nào đi nữa thì Đức theo lời dạy của Đức Phật, nhẫn nhục là kiên nhẫn nhất, là cái cách thực hành cao tối cao nhất. Và nhất là những người vị mà tu hành cần phải nhẫn nại để mình cái vun bồi cái đời sống phàm hạnh của mình, nếu không thì khó mà tu hành được thành công như cái ý nguyện của mình. Còn riêng đối với người thiền sinh thì phải cần nhiều cái sự nhẫn nại lắm, tại vì trong một cái khóa thiền nhiều khi cái khí hậu nó không thích hợp, bị những cái sự đau nhức mỏi mệt tê cứng, không có thoải mái, thức ăn nhiều khi không vừa ý, vân vân. Thành ra tất cả những cái này nó mình phải đối diện, mình phải kinh qua, thì phải luôn luôn có sự nhẫn nại. Thì bởi vì nếu mà mình không có nhẫn nại thì mình sẽ cứ xao động và mình bực tức trong tâm, khó mà có thể định tâm mà vun bồi chánh niệm. Mà nếu không có chánh niệm, không được vun bồi thì định tâm không có phát triển được. Mà định tâm không phát triển được thì tuệ giác nó không sinh khởi, thì sẽ không được kết quả gì hết. Cho nên trong một cái khóa thiền, người thiền sinh cái thái độ mà tối cần là phải nhẫn nại đó, và nhẫn nại. Và nếu mà những cái khổ thọ nó sanh lên thì phải ghi nhận một cách đúng đắn, như là trong khi đau nhức mình phải cố gắng mình giữ tâm trên cái những cái sự đau nhức của mình, và mình phải ghi nhận cho nó liên tục. Và trong khi quý vị hành thiền, nếu quý vị đau, quý vị có thể thay đổi tư thế, nhưng mà chỉ thay đổi khi nào mà mình biết không cách nào mình có thể chịu được nữa thì mình thay đổi, chứ đừng có thay đổi thường xuyên như là người thường ngồi mỏi chút là thay đổi tư thế. Thành ra nếu mình làm như vậy đó, mình không có cơ hội nào để mà mình vun bồi được cái sự định tâm chánh niệm của mình. Mà nếu mà không có vun bồi chánh niệm định tâm thì không có thể nào phát triển tuệ giác để mà có thể đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn được thế. Do đó mà các vị thiền sư thường hay sách tấn các thiền sinh bằng nói rằng kiên nhẫn là cái con đường đưa đến niết bàn, có nghĩa là như vậy. Thì kiên nhẫn là con đường đưa đến niết bàn, đối với người thường nó trực tiếp nó nói là cứ chịu khó đi rồi nhờ cái đức tánh kiên nhẫn cuối cùng mình cũng sẽ đến niết bàn. Nhưng mà đối với người thiền sinh thì nó trực tiếp, kiên nhẫn trực tiếp cho đến niết bàn. Tại vì quý vị kiên nhẫn trong khóa thiền quý vị mới hành thiền được, mà hành thiền thì mới giác ngộ thì mới đến niết bàn được, thì nó ngay đó chứ không phải là. Nếu mà không kiên nhẫn thì mình cứ thay đổi tư thế hồi hồi, do đó ít có được chánh niệm, không tiến bộ, làm chậm cái sự giác ngộ của mình. Thành ra trong khi người thiền sinh mà hành thiền ghi nhận ngồi ở phòng xẹp, ngồi đụng nóng lạnh đau nhức mỏi vân vân, thì luôn luôn phải có cái sự nhẫn nại. Và chỉ khi như vậy thì chánh niệm, định tâm và tuệ giác mới phát triển được, và mình có mới đã đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Như vậy cái sự nhẫn nại nó rất lợi ích cho người thiền sinh cũng như người thường để mà đối diện với những cái nghịch cảnh mà trong cái cuộc đời của mình cũng như trong cái sự tu tập của mình. Trong khi quý vị hành thiền, nếu quý vị một người thiền sinh ngồi bên cạnh mình làm những cái gì, hoặc là dù dù là vô tình hay cố ý đi nữa, thì mình luôn luôn có nhẫn nại. Đừng có nghĩ là người khác phá cái sự thực tập của mình, rồi thiếu cái sự kiên nhẫn, như vậy nó không có tốt cho sự hành thiền. Và cho dù cái người đó cố ý đi nữa thì cũng phải luôn luôn nhẫn nại, ghi nhận vì cái sự lợi ích của sự nhẫn nại đó. Bởi vì nhờ có cái sự nhẫn nại đó mình mới có thể thành đạt được cái mục đích tu tập của mình. Do đó trong khi hành thiền, người thiền sinh luôn luôn cần đến sự nhẫn nại thì mới đạt được sự tiến bộ trong khi hành thiền. Cho nên nếu mà hỏi quý vị, mà hỏi những cái người thiền sinh mà kinh nghiệm đó, họ tập tốt đó, hỏi vì sao mà quý vị hành thiền tốt như vậy, thì những người đó đều nói là đều cố gắng nhẫn nại trong cái sự tu tập. cố gắng ghi nhận những cái đối tượng nó sân khởi lên một cách nhẫn nại vậy thôi. Như vậy còn cái giới luật thì sao? Thì giới luật đi nữa thì cái căn bản của giới luật cũng cần được cái sự nhẫn nại. Tại vì mình mà có cái sự nhẫn nại thì cái việc giữ giới của mình nó rất là tốt đẹp. Do đó mà Đức Phật mới nói nhẫn nại là kiên nhẫn nhất. Đây là sự thực hành tốt nhất. Nếu mà mình không có nhẫn nại đó thì cái sự giữ giới mình dễ bị vi phạm lắm, mình sẽ dễ bị mất giới lắm. Cho nên mình có thể phạm cái giới là bề sát sanh, mình tránh sát sanh, nhưng bây giờ mình phạm cái sự sát sanh, mình tham sân nó có thể sanh lên, rồi mình có thể phạm vào cái việc là trộm cắp hay là tà dâm. Thì cái nền tảng của nó bởi vì do mình sự thiếu nhẫn nại. Do đó mà quý vị cố gắng kiên nhẫn giữ năm giới, tám giới, bởi vì giữ giới nó không phải dễ dàng, nó đòi hỏi một cái sự gọi là một cái công phu mà hiểu rõ và giữ những cái giới này, đối diện với những cái khó khăn trong cái việc giữ giới. Và nhờ có cái giữ giới tốt, đặt nền tảng trên cái sự nhẫn nại mà mình mới có thể thực hành thiền, vun bồi chánh niệm trong từng khoảnh khắc. Cho nên mình phát triển được định tâm và tuệ giác, rồi cuối cùng mình đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Nếu mà mình thiếu cái sự nhẫn nại thì những cái trạng thái tâm bất thiện như tham sân nó có thể sanh lên. Do đó mà mình cố gắng vun bồi chánh nhẫn nại. Đối với việc mà mình muốn làm việc phước thiện để mình đi bố thí những nơi khác thì mình phải có cái tài sản, mà mình phải kiên nhẫn trong cái việc mình làm việc kiếm tiền thì mình mới có tài sản hay có phương tiện để mình mới làm những cái việc phước thiện. Cho nên bất cứ trong cái hoàn cảnh nào để có đạt được cái mục đích của mình thì mình phải có cái sự kiên nhẫn. Và Đức Phật dạy Niết Bàn là tối thượng. Mình không không có nghi ngờ gì Niết Bàn là tối thượng cả. Tuy nhiên, nếu mà quý vị hỏi một cái người là quý vị muốn đi tới Niết Bàn hay là quý vị muốn đi tới cái đại hội xem hát thì ít người muốn đi Niết Bàn lắm. Đa số là muốn đi xem hát. Hoặc là quý vị hỏi quý vị muốn có được Niết Bàn hay là quý vị muốn có tài sản, thì đa số là muốn có tài sản, chỉ ít người muốn có Niết Bàn. Và nếu mà quý vị hỏi một cái người mà muốn cái chữa trị những cái căn bệnh của mình mà bằng cái sự bói toán, chắc là đây là nói trong những cái bằng sự bói toán, hay là muốn muốn chữa trị thân tâm của mình bằng những cái pháp hành thì đa số thì chọn bói toán. Và chính vì vậy nhiều khi vì cái việc đó họ tạo những cái bất thiện nghiệp và vì từ chối theo tam bảo để mà thực hiện những cái pháp hành. Chỉ có một số rất ít chữa trị theo cái giáo pháp, thì đa số thì theo những cái bói toán. Ở đây mình phải hiểu rộng rãi là theo những cái phương cách mà nó có vẻ mê tín dị đoan, nó không có chính đáng. Thì có những cái pháp, có hai loại pháp: pháp hữu vi, tức là pháp do cái điều kiện tạo thành, tiếng Pali gọi là sankhata đó, và pháp vô vi, the asankhata, tức là không do điều kiện tạo thành. Thì ngoài trừ niết bàn là pháp vô vi, tức là không do điều kiện tạo thành, còn tất cả những cái gì còn lại đều là pháp hữu vi hết, tức là đều do, thì tất cả những cái hiện tượng danh sắc nơi cái con người của mình đều là pháp có điều kiện hết, do điều kiện tạo thành đó. Con người, đồ vật, súc vật đều là những cái pháp có điều kiện, là những cái pháp có hữu vi. Thì khi quý vị thấy một cái gì thì có cái điều kiện của nó, tức là quý vị có mắt tốt, cái đối tượng phải thấy được thì quý vị mới có cái tâm thấy. thì cái tâm thấy nó chịu điều kiện của đối tượng và cái giác, cái nhãn quan của mình ha, cái phần nhạy cảm của mắt của mình. Và nếu mà cái tâm thấy của mình á, mà cho mình có một cái lạc thọ nó kết hợp với cái tâm thấy đó, thì cái tâm thấy, cái sự thấy của mình là một sự thấy rất là thích thú. Thì cái sự thấy thích thú nó chịu điều kiện của đối tượng, của cái căn mắt của mình, đồng thời cái cảm lạc thọ nó sanh khởi lên, thì mình mới có cái sự tâm thấy thích thú như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, đối với những cái hiện tượng như nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, thì tất cả cái này đều có điều kiện. Cái tâm nghe phải có điều kiện của nó, tâm ngửi điều kiện của nó, tâm nếm điều kiện của nó, tâm đụng có điều kiện của nó, và tâm suy nghĩ cũng có những điều kiện của nó. Thì đó là các cái pháp tử vi, là các pháp có điều kiện. Thì có một cái từ Pali gọi là Kamasutra. Kamasutra mình gọi là dục lạc đó. Kama đây là dục, dục đây là những cái điều ham muốn đó. Lạc đây là mình thích thú, gọi là Sukha. Kamasutra là dục lạc. Thì con người có cái bản chất ưa thích những cái khoái cảm giác quan, đó là dục lạc. Dục lạc có nghĩa là những cái khoái cảm giác quan. Vậy bởi những cái điều này nó cho những cái người đó những cái niềm vui sướng mà được gọi là hạnh phúc giác quan là vậy đó. Thì những cái hạnh phúc giác quan này nó đòi hỏi mình những cái nỗ lực mình mới có được như vậy. Quý vị muốn có những cái tài sản đem lại quý vị những cái hạnh phúc trong cái cuộc đời, quý vị cũng phải nỗ lực làm việc ngày khác thì mới quý vị có được. Thành ra có những cái điều kiện của nó, cũng như cái bóng điện, cái đèn của mình nó sáng. Ví dụ quý vị để bóng đèn sáng suốt đêm nay thì nó phải có cái dòng điện chạy suốt đêm nay thì nó mới sáng được. Tức là cái điều kiện của cái đèn sáng là cái dòng điện. Rồi chính cái dòng điện có những cái điều kiện riêng của nó nữa. Đó, đó là những cái pháp mà hữu vi đó. Và nếu mà cái dòng điện nó bị tắt vì cái nhà máy điện nó hư, hay là cái dây điện nó bị đứt, thì cái dòng điện đâu còn liên tục nữa, cho nên cái đèn nó sẽ tắt. Thì quý vị tất cả các pháp này đều có những điều kiện nó kết hợp lại thì mới có được. Thành ra mà quý vị sẽ thấy, quý vị lấy một pháp thì pháp này có nhiều cái điều kiện nó mới thành, và chính những cái điều kiện nó lại có những cái điều kiện của nó mới có. Thành ra nó cái này nó bắt dây cái kia, nó trùng trùng. Thành ra trong bên kinh, mà bên Đại Thừa thì có cái trong kinh Hoa Nghiêm có nói là trùng trùng duyên khởi, có nghĩa là vậy đó. Cái này nó bắt cái kia, nó đi với nhau đó, thì nó như vậy. Thành ra các pháp có điều kiện thì như vậy. Cái lạc thọ nó có điều kiện của lạc thọ, khổ thọ nó có điều kiện của khổ thọ. Thành ra các cái pháp có điều kiện, tiếng Pali gọi là Sankhata. Niết bàn là pháp vô điều kiện, là pháp vô vi, tiếng là Asankhata. Và khi để mà đạt được niết bàn thì mình phải tu tập để phát triển tuệ giác. Khi đạt được đạo tuệ thì mình chấm dứt những cái ô nhiễm của mình, trong đó kể cả ái dục và vô minh. Thì khi mình có đạt được như vậy đó thì mình sẽ đạt được niết bàn, là một cái pháp vô điều kiện. Thành ra dựa trên những cái pháp điều kiện mà biết sử dụng nó tốt đẹp, mình có thể đạt được cái pháp vô điều kiện. Thì sư nói sư sẽ tiếp tục bài pháp thoại ngày mai. Và quý vị thiền sinh đến đây thực hành thiền minh sát niệm xứ, thực hành liên tục không ngừng, ghi những sự phòng xẹp nghe thấy vân vân, các cái đối tượng sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại một cách tỉ mỉ và chi tiết, thì sư mong rằng quý vị sẽ đạt được sự chấm dứt khổ đau cho mình và đạt được sự an bình cho nội tâm trong tương lai.